Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Phượng phủ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dậy thật sớm, dồn dập tụ tới mẫu đơn viện nguyên bản theo Phượng Cần Nguyên cùng lão thái thái ý tứ, là muốn đến phổ độ tự đi mời cao tăng tới cửa làm tràng pháp sự, một là vì trầm ngư siêu độ, thứ hai cũng trừ đi uế khí trong da. Thế nhưng cái trận mưa này dọa quá lớn, quan đạo đi tới phổ độ tự bị sông hủy một đoạn. Bất luận cái gì xe dốc sức đều không thể ngang qua. Cao tăng không mời tới, lão thái thái sẽ làm chủ thỉnh bốn cái pháp sư dân gian, mặc kệ linh không linh, ngược lại cũng chính là ý đó. Mẫu đơn viện sảnh đường đã bị bố trí thành pháp sự hiện trường, tứ pháp sư tại chỗ đợi mệnh, sẽ chờ canh giờ vừa đến liền bắt đầu niệm kinh siêu độ. Khi người nhà họ Phượng tập trung đi tới, đã có châm nến, pháp sư nói gọi là đèn dẫn đường, là dùng đến dẫn người bị CS3T đi tới trên đường xuống Hoàng Tuyền. Hàn thị hơi hoảng, bị khuyên hồi Ngọc Lan viện đi. Lão thái thái đứng tại trước cửa đường sảnh nhìn ra phía ngoài, nhìn một hồi liền hỏi Phượng Cần Nguyên. Mưa lớn như thế, còn có thể hành hình sao? Phượng Cần Nguyên cắn răng nói. Nghe nói là cửu điện hạ tự mình dám chạm. Lão thái thái vừa nghe lời này chỉ biết không vui, thở dài sâu, lại oán giận lên Phượng Cần Nguyên đến. Uổng cho ngươi trước đây vẫn là thừa tướng, sao cả cái thế cuộc này đều thấy không rõ lắm. Người Phượng gia nên hy vọng xưa nay cũng chẳng phải Trầm Ngư, mà là A Hoành A. Nếu như chúng ta có thể đổi A Hoành khá một chút, Phượng gia hiện tại không chắc có bao nhiêu phong quang. Lão thái thái có đôi lời liền không nói ra, thả cái nữ nhi kêu đương kim thánh thượng phụ hoàng, lại giúp đỡ đại thuận luyện binh luyện thép không sùng ái, cần phải đi sùng Phượng Trầm Ngư kẻ tiện nhân kia. Chúng ta thật là mở to mắt mà như mù. Bên ngoài càng mưa càng lớn, Hà Trung mặc áo tơi đầy đấu bồng chạy vào, gấp bầm. Đạo trường bên kia đã dựng lên, quý phủ phái đi tìm hiểu người truyền đến tin tức nói. Cửu điện hạ tự mình dám chạm, đại tiểu thư đã từ nha môn áp giải tới đạo trường bên kia. Phượng Cần Nguyên lung lay mấy cái, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Dù sao là nữ nhi hắn nuôi mười mấy năm, lại yêu thương nhiều năm như vậy. Nói không đau lòng đây là giả. Nhưng là lão thái thái nói cho hắn, cho ta thu lại ngươi thương hại tiểu tiện nhân kia. Sau ngày hôm nay, đem Phượng Trầm Ngư từ Phượng gia trong gia phả cho ta trừ đi. Phượng gia không có nữ nhi như vậy. Phượng Cần Nguyên nghiến răng, không thể không nhắc nhở lão thái thái một sự thật. Là Phượng Vũ hoành động chân động tay trên người Trầm Ngư. Nói vậy thoáng cái đã bị vừa vặn đi tới Tưởng Dung nghe thấy, nàng bước chân dừng lại. Đặc biệt khó giải nhìn phụ thân nàng, hỏi một câu. Đại tỷ tỷ nếu là không làm chuyện bần thỉu với đại ca ca, nhị tỷ tỷ chính là muốn giở trò, cũng không cơ hội đó. Phụ thân, đại tỷ tỷ đến cùng cho ngươi cái gì tốt, có thể cho ngươi tại sau khi bị giáng quan thu phủ, còn có thể đối đãi nàng thế này. Lẽ nào cõi đời này liền chỉ có nàng một người là nữ nhi của ngươi sao? Vậy nhị tỷ tỷ tính là gì? Ta cùng phấn đại lại tính cái gì? Tưởng Dung mấy ngày nay hỏa khí không tên đại, lần lượt nói cho lão thái thái nghe, nói cho Phượng Cần Nguyên nghe, hiện tại lại dám lớn tiếng chất vấn. Phượng Cần Nguyên tức giận đến tát tới một bạt tai, thoáng cái đã đem Tưởng Dung đánh cho ngã nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Thị dọa có mau chóng tới đỡ, hỏa khí cũng lên đến. Chỉ vì cái kia bại hoại gia phong vô lương tâm Phượng Trầm Ngư. Lão gia là muốn đánh CS3T sở hữu hài tử trong phủ sao, ngươi câm miệng cho ta. Phượng Cần Nguyên giống to, cái thiếp, ở đây nào có phần nói chuyện của ngươi. Lại tiếp tục hồ đồ, đừng trách ta hiu ngươi ra ngoài, hiu thì hiu. Tưởng Dung từ trên mặt đất đứng lên, ngước cằm nhỏ trừng phụ thân hắn. Cùng với tại trong tòa phủ vô tình vô nghĩa này bị khinh bì cả đời không bằng thả mẫu thân của ta tự do. Nàng thẳng thắn liền di nương cũng không gọi, trực tiếp liền với An Thị gọi mẫu thân. Phượng Cần Nguyên tức giận đến toàn thân cũng run cầm cập, hắn thật muốn tính hưu An Thị, nhưng hắn cũng biết, một khi làm như vậy, vậy liền tỏa thật sự thật hắn vì Trầm Ngư mà không để ý những người khác. Một kẻ hấp hối sắp CS3T, hắn lại đau lòng, cũng là không có ý nghĩa. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, trừng mắt một cái Tưởng Dung cùng An Thị, không nói gì. Đến là hướng về phía Phượng Cần Nguyên nói. Cẩn thận suy nghĩ tương lai của ngươi, hào hào tương lai nhất đại gia tử này, Phượng Cần Nguyên hét lớn một tiếng. Mỗi ngày đều lại nghĩ, sau đó nắm lấy kia Hà Trung, quát, đi đem Phượng Vũ Hoành tiểu tiện nhân kia tới đây cho ta, để nàng dập đầu tiễn đưa cho đại tỷ tỷ nàng. Trình thị tỷ muội đứng vào tuy xa một chút, nhưng vẫn là đem hắn nói đều nghe vào trong lỗ tai. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, chợt nghe Trình Quân Man nói: "Lão gia, huyện chủ là con gái của ngài, càng là chánh phi tương lai của cửu hoàng tử. Ngài này mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân, là gọi ai đó?" Nàng lời nói băng lãnh, kết bạn với một đạo sấm sét bên ngoài đánh tới, thẳng đem cái Phượng Cần Nguyên đánh cho nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Hắn dám mắng Tưởng Dung, dám mắng An Thị, thậm chí trước đây cũng dám không cho Khang Di sắc mặt nhìn. Nhưng đối với Trình Thị tỷ muội, nhưng cũng không dám có nửa điểm thất lễ và bất kính. Lão thái thái là như nhau, lúc này nghe Trình Quân Man nói chuyện, nhanh chóng giúp đỡ Phượng Cần Nguyên giảng hòa. Hắn cũng là nhất thời tức giận, bị tức đến chập mạch rồi. Trình Quân Mỹ cũng đã mở miệng, nàng tính khí xưa nay cũng thẳng thắn hơn tỷ tỷ một chút, lời nói ra sẽ không có khách khí như thế. Trước khi đến Phượng Phủ cô đã nói, tỷ muội chúng ta cả đời này dựa vào chẳng phải lão gia, mà là huyện chủ, cho nên, thỉnh lão gia mặc dù đối huyện chủ có những gì ý nghĩ, tốt nhất cũng nghẹn trong lòng, nói ra bị chúng ta nghe đến, chưa chừng lúc nào thì nói ra câu ấy, chuyển đi đến trong cung. Trình Quân Man tay kéo nàng, nói: "Mau đừng nói như vậy, chúng ta hiện tại ăn nhờ ở đậu, bảo mệnh mới quan trọng hơn." Lời nói này càng ác hơn, ý định liền nói vạn nhất lúc nào Phượng Cần Nguyên cũng hạ sát thủ với các nàng phải làm sao. Lão thái thái nghe, nhanh chóng xua tay: "Không có không có, các ngươi là Cần Nguyên chính thê và bình thê, an nguy và vinh nhục Phượng gia sau này, còn muốn trông cậy vào các ngươi thì sao?" Vừa nói vừa nháy mắt với Phượng Cần Nguyên, nhưng đáng tiếc, Phượng Cần Nguyên quả thực không có tâm tình ứng đối. Hà Trung lúc này xông tính từ Phượng Cần Nguyên trong tay thoát ly, ho hai tiếng, mới nói: "Nô tài chính là đi mời cũng căn bản liền không mời được, nghe nói nhị tiểu thư đã sớm rời phủ, nói là đi đến đạo trường xem hình." "Cái gì?" Phượng Cần Nguyên suýt nữa cắn nát một cái răng. "Kia tiểu tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu kia tâm rốt cuộc làm bằng gì? Đại tỷ tỷ nàng bị chém ngang hông, nàng lại có thể đi xem hình, tại sao không có thể?" Tưởng Dung yếu ớt mà nói: "Lúc trước đại tỷ tỷ một lần lại một lần muốn giết người lúc, sao phụ thân không hỏi thử nàng tâm rốt cuộc làm bằng gì? Còn có, phụ thân, ngài tâm lại là làm cái gì chứ? Nhà đầu này từ hứa cho bộ thông môn hôn sự ấy sau khi, cũng không thế nào, càng là có chút tư thế bình nứt không sợ bể, cũng không tiếp tục sợ người của Phượng gia. Muốn nói cái gì thì nói cái đó, bị đánh bị phạt đều không để ý chút nào. Y hệt giờ khắc này, mấy câu nói ném, ấy mà bỏ qua An Thị, nhanh chân đi ra ngoài đi, chợt nghe được người đã đi vào trong mưa lên tiếng. Ta cũng muốn đi xem, sau đó bước chân nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền mất tung ảnh. An Thị sợ hãi, liền chuẩn bị cũng lao ra tìm, lại bị Phượng Cần Nguyên tay liền cho chảo chặt. Phượng Vũ Hoành hắn không dám lại mắng lại nói. Nhưng Tưởng Dung cũng là không có bối cảnh phía sau đài nào, trong lúc nhất thời, cái này làm phụ thân đem hận nhị nữ nhi toàn bộ đều tái giá đến trên người tam nữ nhi, tàn bạo mà nói với An Thị: "Không cho đi truy, nàng tốt nhất CS3T ở bên ngoài." Sau đó vừa xoay người nói với hạ nhân: "Trói nàng lại cho ta." Kia cũng không cho đi, bất luận cái gì An Thị giãy giụa gào khóc thế nào, đều không ngăn nổi bốn cái bà tử đại lực buộc chặt, thậm chí miệng đều bị nhét khăn lau. Một câu lời chưa nói nên lời. Trong lòng lão thái thái cũng buồn bực, hỏi Hà Trung: "Canh giờ phải chăng không sai biệt lắm?" Hà Trung nói: "Còn có nửa canh giờ." Lão thái thái không nguyện đợi thêm, thúc giục mấy cái pháp sư nói: "Chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Các pháp sư chính là lấy tiền làm việc, chủ nhân nói khi nào thì bắt đầu khi ấy." Vì thế, vô số cái ngọn nến nhen lửa, linh phiên bốc lên, trong tay lắc chuông vang lớn, tiếng niệm kinh cùng xuất hiện, bốn người vây quanh sảnh đường liền bắt đầu đi loanh quanh. Phượng gia những người khác cũng không thèm nhắc lại, ở một bên đứng lẳng lặng, người người đều trong lòng lẩm bẩm, hy vọng Phượng Trầm Ngư CS3T là Phượng gia kiếp nạn lớn nhất, cũng không cần tiếp tục nữa. Tưởng Dung ra ngoài phủ lúc, cũng không biết là ai đưa một cái dù cho nàng, thì nàng che dù một đường lao nhanh tới hướng đạo trường. Chưa kịp chạy ra ngõ nhỏ ô dù cũng đã bị gió thổi được tản đi không xương. Tưởng Dung thẳng thắn vứt cái ô, bước chân vừa tăng tốc chút. Nếu không tại sao nói người thế nào cũng phải là ở mỗ ta dưới hoàn cảnh đặc thù tài năng ca một trên thích ra tiềm năng đây. Tưởng Dung cái này tính khí nhu nhược nhát gan. Nếu không có sau này Phượng Vũ Hoành từng chút nhỏ dậy, không có Phượng gia lần lượt bức bách, không có bộ gia hôn ước ca một trên thích, không có trận mưa lớn này, chỉ sợ nàng cả đời cũng không làm được loại này chuyện chạy như điên trong mưa to đến. Huống chi vẫn là với Phượng Cẩn Nguyên ầm ĩ một trận sau bỏ nhà ra đi. Tưởng Dung cũng không biết mình khí lực ở đâu ra, ngã một lần lại một lần, ngã chồng vó liền bò dậy nữa, chạy tục mạng về phía trước. Chân vẫn chạy, bên người bỗng nhiên có chiếc xe ngựa ngang qua, nàng né tránh không kịp, bị xe ngựa quẹt qua, mắt thấy người liền ngã dưới bánh xe phía. Nàng sợ hãi, cố gắng cân bằng thân thể, nhưng cuối cùng là phí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc tán loạn khuấy đảo đến trong bánh xe, đau đến nàng nước mắt tràn ra, người nằm sát xuống đất, cổ duỗi ra, Tưởng Dung nhắm mắt lại, cơ hồ đều có thể cảm giác được kia bánh xe dán lên cổ của mình. Nhưng vào lúc này, xe ngựa kia đột nhiên thì ngừng lại, con ngựa tiếng hí trong mưa vang lên, xe ngựa nhưng như bị định thân vậy, không nhúc nhích. Tiếp theo, thật giống như có cá nhân ngồi xổm bên cạnh nàng, vươn tay cởi tóc của nàng từ trong bánh xe xuống, lại đi nâng vai và gương mặt nàng. Tưởng Dung thở phào nhẹ nhõm, được cứu. Nàng tưởng mở mắt ra đi xem thử là ai cứu mình, nhưng nàng lúc đây là ngưỡng mặt, vũ quá lớn, ánh mắt căn bản là không có biện pháp mở. Nhưng tay nhưng nhân sợ hãi mà theo bản năng lung tung động lên, động mấy lần liền bị người nọ chảo chặt, sau đó cả người càng bị người bế lên. Lúc này, có thanh âm của cái nữ tử truyền đến. Nhanh chút, canh giờ sắp đến rồi, người cứu nàng ôm nàng lên xe ngựa. Mưa to rốt cục bị toa xe ngăn cách, Tưởng Dung nghe được có thanh âm ghé vào lỗ tai nàng vang lên, là một giọng nam nói. Dưới mưa lớn như thế, ngươi một người như thế nào chạy ở bên ngoài, ánh mắt của nàng còn chưa kịp mở, nhưng tại lúc nghe được những lời này khóe môi không tự chủ nhếch lên. Cách chương.